mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 12, Môi Giới. Hả, bọn họ không có phát hiện bên phải phía dưới bí mật. Ngộ Không chờ tốt một hồi, phát hiện Kim Bước Vũ đám người dừng lại đào, ngược lại một mực ở thử mở ra kim sắc quân môn. Không khỏi hoài nghi, bất quá, ngay tại Ngộ Không do dự có phải hay không thời điểm phải ra tay. Vẫn ẩn núp tại sông nói vừa dương oánh hành động, nàng chủy thủ xinh xắn mà quỷ bí, chứ có thể ẩn thân, còn giao phó cho nàng như gió tốc độ. Nàng lặng lẽ lẻn vào, như gió hành động, liền phảng phất một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Kim Bước Vũ liền té xuống đất, chút nào không phản kháng. Sau đó thủ hạ của hắn nhóm cũng đều bị từng cái đánh ngã. Theo hành động, Dương Oánh không thể lại giữ ẩn thân trạng thái. Nàng thân hình hiển hiện ra. Ngươi là người nào? Kim Bước Vũ đại hận. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Hắn không nghĩ tới chính mình cái này liệp sát giả cũng thành người khác con mồi. Long Bác cùng Vạn Thanh núi lại lớn vui, lớn tiếng cười nhạo Kim Bước Vũ ác nhân có ác báo. Bất quá lại bị Dương Oánh quát lớn. Tiểu Cốt, mau tới, thu thập Kim Bước Vũ người. Dương Oánh không để ý tới xe những người này, mà là hò hét Hoa Tiểu Cốt. Dương Oánh tỉ tỉ, ngươi thật là lợi hại nha, ta tốt bội phục ngươi. Hoa Tiểu Cốt trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, nàng trước mặc dù mơ hồ biết Dương Oánh không đơn giản, nhưng là từ chưa thấy qua nàng xuất thủ, đây là lần thứ nhất thấy nàng như vậy thủ đoạn lôi đình. Tỉ tỉ ta lợi hại hơn nữa cũng không phải muốn dựa vào ngươi. Dương Oánh lại cười khổ nói. Nên làm dựa vào làm sao không phải là lợi dụng, chỉ bất quá nàng cười khổ rất mịt mờ. Hoa Tiểu Cốt cũng không có cảm giác đi ra, chẳng lẽ ta có cái gì có thể đến giúp tỷ tỷ? Hoa Tiểu Cốt tò mò hỏi, nàng đều không biết mình có thể làm gì. Đó là đương nhiên, cánh cửa này còn cần muội muội ra tay mới có thể mở. Dương Oánh điều chỉnh tâm tình, ngữ cười thản nhiên nói. Mỗi người đều có mỗi người vận mệnh, nếu không thể phản kháng, chỉ có thể thuận theo. Ta, không thể nào nha, bọn họ nhiều người như vậy đều không mở ra cánh cửa này. Ta làm sao có thể mở nó ra đây? Tỷ tỷ ngươi cũng không cần trêu chọc ta. Hoa Tiểu Cốt không hiểu, cho là Dương Oánh tại nói đùa nàng. Tỷ tỷ cũng không có đùa giỡn với ngươi. Dương Oánh mặt đầy nghiêm túc. Sau đó nhượng Hoa Tiểu Cốt thử đi mở cửa. Hoa Tiểu Cốt mặc dù không tin mình có thể mở ra cánh cửa này, bất quá vẫn là dựa theo Dương Oánh nói đi tới cửa trước. Hít sâu một hơi, chuẩn bị mở môn. Chỗ tối, Ngộ Không cũng đầy là không hiểu. Cái này Hoa Tiểu Cốt chẳng qua chỉ là một người bình thường nữ tử, trên người không có một chút tu luyện khí tức, làm sao có thể mở ra cánh cửa này? Nhưng là, thần kỳ một màn xuất hiện. Hoa Tiểu Cốt đưa tay ra, nhẹ nhàng đẩy một cái. Kia sừng sững rộng lớn, trầm trọng vô cùng đại môn, lại cứ như vậy bị đẩy ra. Một màn này, chỉ nhìn đến Kim Bước Vũ đám người miệng trừng mục đích ngốc. Hoàn toàn không thể tin được. Cô bé này, nàng vì sao có thể tùy tiện mở ra cánh cửa này? Nếu như không phải mình tự mình đã thử, Kim Bước Vũ thật là cho là cánh cửa này chính là như vậy dễ như trở bàn tay là có thể bị mở ra. Mà Long Bác cùng Vạn Thanh núi nhìn về phía hắn ánh mắt khác thường, cũng để cho hắn cảm thấy nóng bỏng hết sức. Mẹ nhà nó, đó là cái gì nhãn thần? Các ngươi là chưa từng thử qua. Nếu như thử qua liền sẽ không như thế nghĩ. Bất quá, ba người tiểu tâm tư cũng không có kéo dài bao lâu. Bọn họ rất nhanh thì cho kim sắc cửa lớn trong đồ vật cho kinh sợ. Kim sắc to cửa vừa mở ra, bên trong tràn ngập tất cả đều là đậm đặc sương mù. Sương mù này không giống bình thường. Người vừa nghe, giống như uống thần tiên canh một dạng, linh hồn đều dường như muốn phi thăng. Ngộ Không trong mắt tinh quang lấp lánh, đây là thuần túy linh tính vật chất, lại đậm đà như vậy, có chút những thứ này, hắn liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Linh tính vật chất không giống với linh khí, nói cho đúng đến, linh khí linh mẫn tính vật chất hòa tan trời đất không khí, sau đó chất khí là thuần túy nhất tu hành cơ sở, Ngộ Không nơi nào còn nhẫn chịu được. Chẳng qua là những thứ này linh tính vật chất cũng đủ để cho hắn ra tay. Dương Oánh đầu tiên bị bắt lại, bất quá Ngộ Không cũng không hạ sát thủ, chẳng qua là tạm thời phong bế nàng kinh mạch, khiến cho nàng không cách nào hành động. Hoa Điểu Cốt bị dọa sợ đến kêu to, ngươi là người nào? Nàng chính là một cái bình thường nữ tử, trước mắt biến cố để cho nàng không biết làm thế nào. Ngộ Không không có ra tay với nàng, người đàn bà này gây trở ngại không cái gì. Dương Oánh sắc mặt chán nản, nàng nguyên vốn cho là mình sắp thành công, có thể dùng cổ di từ những người lớn nơi đó đổi lấy thân nhân an ủi. Không nghĩ tới cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, nàng không có nhận ra Ngộ Không. Ngộ Không lại biến đổi thân hình cùng dáng ngoài, lúc này nhìn qua hoàn toàn là một người khác, ngay cả khí chất cũng hoàn toàn bất đồng. Kim Bước Vũ đám người trên mặt đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Rất hiển nhiên, hắn chúng ta đối với Dương Oánh mới vừa rồi chim sẻ cử chỉ còn canh cánh trong lòng. Hoa Tiểu Cốt đột nhiên quát to một tiếng, hướng Ngộ Không nhào tới. Ác tạc, buông ra Dương Oánh tỉ tỉ. Ngộ Không cười lạnh, chỉ một cái đưa nàng điểm choáng váng. Dương Oánh trong tròng mắt lộ ra phẫn hận ánh mắt, bất quá kinh mạch bị cáo, không cách nào mở miệng. Sau đó, Ngộ Không ngay cả liền xuất thủ, đem Long Bác, Kim Bước Vũ cùng Vạn Thanh Sơn đảng người đánh xỉu. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị đánh xỉu Dương Oánh lúc, một bên nảy sinh, chính là Dương Oánh bên người chủy thủ đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Ngộ Không một trận kinh nghi, hắn cảm giác có vật gì dường như muốn thông qua cái này chủy thủ tới. Một cổ khí tức kinh khủng đang tràn ngập. Chuyện này, chủy thủ là một cái môi giới. Ngộ Không âm thầm suy tư. Khí tức kinh khủng càng ngày càng đậm. Một trận gợn sóng không gian trong. Một cái mọc ra lung linh tiểu góc đầu người từ chủy thủ kia phía trên hình nửa vòng tròn không gian. Cổng hình vòm trong chui ra ngoài. Ha ha, rốt cuộc, cảm giác cái thế giới này khí tức, tất cả mọi thứ, đều là thuộc tại chúng ta. Đầu người kia mặt mũi vô cùng anh tuấn, có mái tóc màu tím. Hắn tham lam hít một hơi, dường như muốn đem cái thế giới này hết thảy đều hút vào trong cơ thể mình. Hả, Dương Oánh, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Mọc ra góc đầu người rốt cuộc phát hiện Dương Oánh tình huống. Ngươi là ai? Ngộ Không chất hỏi. Cái này sinh vật trên người khí tức mặc dù vô cùng kinh khủng, bất quá, Ngộ Không nhưng cũng không sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác người này lại bị địa cầu quy tắc thật sâu áp chế. Đừng bảo là có thể hay không chui qua đến, coi như thật chui qua đến, cũng không phát huy ra nhiều ít thực lực. Hả? Ngươi lại dám can đảm như vậy với chưa đạt Agoda nói chuyện. Ngươi là tại tìm chết sao? Mọc ra góc sinh vật giận dữ hét. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.